Chương 1036, so với thân nhân còn thân hơn. Không trách Âu Dương Thiến khiếp sợ. Trịnh Y Ghi những năm này tồn rồi tiền, đều là trên giao cho Âu Dương Thiến, cũng là một khoản số lượng không nhỏ. Nhưng mà, cái biệt thự này tiểu khu giá cả rất cao, Trịnh Y Ghi những tiền kia, nếu quả thật dùng để mua cái nhà này, cũng liền không có còn dư lại. Trọng yếu nhất chính là, những tiền kia vẫn còn ở Âu Dương Thiến trong tay. A Trịnh Y Ghi từ đâu tới tiền mua? Trịnh Y Ghi đắc ý nhất thiếu, Thiến Thiến, phòng này là Vân Thiếu đưa chúng ta quả cưới rồi. Âu Dương Thiến hết sức rung động. Nàng theo bản năng nghiêng đầu đi xem Lâm Nhuế, phát hiện Lâm Nhuế thần sắc bình tĩnh. Âu Dương Thiến nói, Nhuế Nhuế, ngươi đã sớm biết rồi không, ta cũng là mới vừa biết. Thiến tỷ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, trước trở về nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Nhuế ngữ khí hết sức bình tĩnh. Mày may không có bởi vì nhà mình nam nhân ra tay rộng rãi như vậy, một đứa chính là mấy triệu biệt thự mà có cái gì cái khác tâm tình. Trên thực tế, Lâm Nhuế đối kim tiền độ nhạy cảm vẫn là rất thấp. Âu Dương Thiến tâm tình càng phức tạp, nhưng cũng biết bây giờ không thích hợp nhiều lời. Nàng gật gật đầu, nói, Nhuế Nhuế, ngươi trước đi nghỉ ngơi một chút đi, có chuyện tùy thời kêu ta. Tốt. Lâm Nhuế đưa mắt nhìn kia hai cái miệng nhỏ rời đi, cũng không có coi thường đại sư huynh đáy mắt mừng rỡ. Nàng khẽ mỉm cười một cái. Sau đó xoay người vào phòng. Lâm Nhuế phát hiện, chính mình ở bên kia nhà trọ đồ vật, đều bị dọn tới. Đại phòng để quần áo bên trong một số không gian, đã treo chiếm hữu nàng quần áo. Một bên khác, là Vân Trạch quần áo. Hai cá nhân quần áo đang tại phòng để quần áo bên trong phân biệt rõ ràng, nhưng lại khắc thường dung hợp hài hòa. Lâm Nhuế đi tới sân khấu trên, cầm lên bình nước, bắt đầu tưới hoa. Mà bên này Trịnh Y Dịch cùng Âu Dương Thiến, đã tới bọn họ nhà mới. Âu Dương Thiến trước kia cũng là ở qua biệt thự. Thật ra thì cũng không có so với cái này kém bao nhiêu, thậm chí, lúc trước nàng trong nhà biệt thự lớn hơn. Cũng không biết thế nào, nhìn cái này nhà mới, Âu Dương Thiến đáy mắt mù mịn thủy quang. Bên kia Trịnh Y Ghi đem Âu Dương Thiến hành lý bỏ vào phòng ngủ chính, sau đó liền kéo nàng bắt đầu đi thăm. Ta nhìn Vân Thiếu nhà bọn họ đang tại sân khấu trên nuôi rất nhiều hoa đâu, chờ sau này chúng ta cũng có thể nuôi. Ngươi có thể sẽ thường xuyên phụng bồi Tiểu Nhuế đi công tác. Bất quá không việc gì, ta đang tại nhà chiếu cố. Kỳ kỳ ta cũng khép lại, ở dưới lầu đâu, nó vừa mới tới địa phương mới, còn có chút biết. Đúng rồi, Thiên Thiến, phòng ngủ chính bên cạnh phòng, sau này làm nhi đồng phòng đi hát hát, cũng không biết ngươi sau này sinh mấy cái, đến lúc đó giả bộ đi nữa tu cũng được, tạm thời bên trong không có thả ra cụ. Nhìn này kẻ ngu ở đó tự mình nói, Âu Dương Thiến cũng không nhịn được, đáy lòng cùng trong con ngươi mặt nụ cười. Lại cũng thu liễm không ở nàng không nói cáo giận, ai nói muốn cho ngươi sanh con rồi ai, phòng này như vậy đại, không sinh mấy đứa bé, vậy nhiều không náo nhiệt ta Thiến Thiến, ngươi yên tâm, đến lúc đó đứa bé ta mang, ngươi liền phụ trách mị mị đắt là được ngươi nghĩ thật là xa ngươi sẽ mang con sao không việc gì à, đến lúc đó ta từ trên mạng cha Âu Dương Thiến hết sức không nói. Trận mắt nhìn Trừng Trịnh Y Ghi nàng nhìn chung quanh một lần, cũng buộc phát thích cái này biệt thự nhỏ. Trịnh Y Ghi vướt vướt tóc, sau đó nói, nhà còn có chút trống rỗng, bất quá không việc gì, chờ sau này chúng ta có rảnh rỗi, liền từng điểm mua thứ cần, sau đó từ từ lấp đầy nó như vậy, mới là đáng mặt nhà. Âu Dương Thiến gật gật đầu, đáy lòng cũng sinh ra một mạt hướng tới. Bất quá nàng đứng ở sân khấu trên, nhìn trước mặt một chút lầu, nàng cảm khái nói, Trịnh Y Ghi, Vân Thiếu cùng Nhuế Nhuế đối hai chúng ta thật đúng là được ga đúng vậy. Không chỉ là ra tay sẽ đưa mắt như vậy biệt thự chuyện, còn có cho bọn họ chuẩn bị hôn lễ, còn có chờ một chút đang tại một ít bọn họ không thấy được địa phương, đưa ra giúp đỡ. Âu Dương Thiến tựa vào Trịnh Y Ghi trong ngực, nhẹ giọng cảm khái, Trịnh Y Ghi à, ngươi nói, hai chúng ta đời trước có phải hay không cứu vớt hệ ngân hà ai cho nên mới đổi lấy Nhuế Nhuế cùng Vân Thiếu đối hai chúng ta như vậy được à?